Chuyện cái tờ Rim, chương 14, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nằm xuống giường, chim tây rờm buồn rầu nói qua lớp vải quần, anh muốn mặc xịp mình tỏ vẻ ngạc nhiên. Cũng biết tiếng Trung à, chim tây rờm. Mình hả hê nói, xịp của tao sao phải cho mày mượn. Chim tây rờm, tao, hừ, mình hét lên, mày nói gì cơ, nói to lên, tao nghe không rõ. Chim tây rờm, tao bắn đầy mặt mày. Đậu má, mình điên lên, chửi tới tấp. Tao mới bắn đầy mặt mày, phun đầy mặt mày. Để xem thằng nào mới là thằng bị tao ói đầy mặt. Có một tên bệnh hoạn như vậy nằm bên cạnh, mình khó có thể ngủ được. Giờ giấc ngủ nghỉ của chủ nhân vô cùng quy luật, một lát sau anh ấy đã ngủ say rồi. Nhưng nửa đêm cũng là lúc cầm thú hoạt động, mình vốn cũng đang lơ mơ ngủ, nhưng thằng tây rờm cầm thú này tự nhiên lại cứng lên. Mọi người nói nửa đêm hắn cứng làm gì, nhìn kỹ thì mới phát hiện hắn đã mon men đến gần đùi của chủ nhân. Bệnh hoạn, biến thái, hentai, anh bác sĩ thở dồn dập, một tay bắt đầu sờ mó eo chủ nhân, một tay giờ dẫm thân mình. Mình lập tức tỉnh như sáo, mẹ, đồ khốn nạn, có giỏi thì dùng sức bóp mình đi, cãi ngữa thế này làm yếu gì. Dần già, mình cũng cứng lên, chim tây rờm sán lại gần mình, miệng làm nhảm một đống lời vô nghĩa. Toàn nói tiếng Anh, mình nghe yếu hiểu, nếu mà hắn nói mấy câu như Yamed. Hayaku, Yaranai ca thân là một fan hâm mộ cuồng nhiệt văn hóa JAV, mình còn có thể miễn cưỡng hiểu được. TN, Yamed, đừng mà, dừng lại, Hayaku, nhanh lên, Yaranai ca, một lần nữa không? Chủ nhân cũng bị đánh thức mơ mơ màng màng nhìn qua, hoảng cả hồn. Hoảng hồn nên, tiện chân, co lại, đạp một cái, lại xuất hiện rồi, một cước đoạn từ tuyệt tôn, mình vội vàng nhắm tịt mắt lại. Chỉ nghe thấy anh bác sĩ và thằng chim tây rờm đồng thời gào lên thảm thiết vang vọng trời xanh. A cách chương.